Chương 854, run rẩy tiễn. Chống lại bởi ta mở ra long hành hổ bộ, cho nên hắc ám hàn băng mặt trái hiệu quả bị ta chống cự, thế nhưng thương tổn còn đang, ta tổn thất 2315 mười chút máu. Cái tổn thương này giá trị làm cho sau khi tỉnh dậy huyết diệt mục trường khẩu nốc, làm sao phi ca người mực có phế đi như thế chút máu long chi trụ cộng thêm băng xương vương giả hộ tống nhàn nhạt giải thích, ta bây giờ phòng ngự ma pháp lực là 10.800 đến, băng xương vương giả hộ tống túc có 25% thủy hệ kỹ năng khiêm tỉnh. Thảo nào huyết diệt một búa tạc ở tại hắc ám hải quy chi vương giáp sắc bên trên, bất quá phi ca. Con này hải quy cửu hận dường như không tốt lắm trưởng khống á, vậy chúng ta ba cái tùy ý đi tiểu tĩnh lúc này cũng vọt tới đến, trong tay minh quang chiến kích bên trên ánh vàng rừng rực, thần thánh một kích thánh quang chặt chém đều tế xuất câu này tùy ý kỳ thực nói cũng không tùy ý, đối mặt loại này khống người ở liền chuyển cửu hận, đối đãi nó phương thức tốt nhất liền 23 cái mở tờ, qua lại dây. Giữa cửu hận thế nhưng, điều kiện tiên quyết là, cái này ba cái mở tờ phải có nhất nghệ tinh. Không thể bị dễ dàng giết chết phương diện này, ba người chúng ta đều có. Huyết diệt lượng máu siêu dày, ta ma phòng cùng thủy hệ giảm miễn thuộc tính tương đối cao, mà tiểu tĩnh làm thánh kỵ sĩ ẩn trước, tấm thuẫn đón đỡ có ẩn hàm thêm được. Đồng thời, thần thánh hộ giáp mặc dù không bằng ta long chi trụ ma phòng thuộc tính thêm được cao, nhưng dù sao cũng có 60% gia trì, cho nên tiểu tĩnh phòng ngự ma pháp cũng không so với ta thấp bao nhiêu. Thế nhưng, người này phòng ngự vật lý so với vương ổ cái kia khắc trụ cột phòng ngự cao hơn nữa, cho nên chúng ta đối với nó thương tổn cũng lớn suy giảm, chúng ta đánh 10 phút, cũng chỉ là đập rớt nó 5% tả hữu lượng máu. Kỳ thực, chúng ta công kích cũng không tính yếu, chỉ là thằng nhãi này chẳng những huyết dày phòng cao, hơn nữa hồi huyết tốc độ cũng so trước đó vương nhanh hơn, thậm chí có thể rất có trách nhiệm mà nói, nó chắc là chúng ta gặp phải hồi huyết tốc độ nhanh nhất một trong hơn nữa, huyết diệt cũng cực kỳ phiền muộn. Hắn khống huyết kỹ có thể huyết lang báo thù tiếp nhị liền tam bị chống lại, căn bản là không có cách trúng mục tiêu bảo bối vẫn cơ trong tay vũ khí, quăng ra một cái lại một cái. Thổ hệ kỹ năng, loại kỹ năng này đối với thủy hệ quái vật thương tổn là có thêm biên độ, đánh ra thương tổn cũng cao vô cùng, nhưng là cao thuộc về cao, đối phương hồi huyết tốc độ quá nhanh cũng là đủ khiến người ta gian nan. Ta không khỏi hỏi, Tây Tây, Úc Châu bên này hải quái đều khó như vậy đánh sao? Hạ mở hạ chỗ rơi gật đầu, ừ, đại đa số đều là phòng ngự vật lý tương đối cao, huyết tương đối dày thật, cho nên, phi ca ngươi có thể nhìn bảng đẳng cấp bảng ngoại trừ ta và tiểu lương, Úc Châu lên bảng đại đa số là pháp hệ chức nghiệp, chiến sĩ có thể lên bảng, trên cơ bản đều là ở Úc Châu sa mạc khu vực, khu rừng rậm khu vực đánh lạ, những thứ này hải quái trên cơ bản bị ngành vật lý không thấy, ha ha. Ngày hôm nay thực sự là phiền phức mọi người, không nghĩ tới phía trước hai cái đều như vậy để cho người ta buồn bực. Bất quá, đang ở nàng mới vừa nói xong câu đó thời điểm, kỳ tích cũng xuất hiện len ken sân so tài nêu lên, hắc ám hải quy chi vương bị người chơi huyết diệt kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất tổng lượng máu 1%, làm giá, người chơi huyết diệt mỗi giây cũng sắp tổn thất tự thân tổng lượng máu 1%. Trong lúc này song phương không có cách nào sử dụng bất luận cái gì tiếp tế tiếp viện loại dược phẩm, hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến hắc ám hải quy chi vương hoặc là người chơi huyết diệt tử. Vong mới thôi kỹ năng này một mạng chúng, cũng liền ý nghĩa hắc ám hải quy chi vương cùng huyết diệt quan hệ mập mờ bắt đầu. Chỉ bất quá, kỹ năng này không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn lại hắc ám hải quy chi vương hồi huyết tốc độ, bởi vì này tư hồi huyết tốc độ đã vượt qua 1% giây bất quá. Huyết diệt chịu thiệt cũng không coi là lợi hại, cùng lúc, bản thân hắn liền sở hữu huyết lang khu cái này bị động để thăng lượng máu kỹ năng, ở một phương diện khác, hắn còn ăn liệu lý, hơn nữa sở hữu tuyển cận sinh mệnh tán ca trạng thái, phải biết, đặc biệt cấp cho sinh mệnh tán ca nhưng là bỏ thêm 2.000 điểm giây hồi huyết. Tốc độ, so với sắp xếp hiệu quả còn như căn hơn nữa, phía sau còn có băng vũ vô ưu cho hắn tăng máu. Huyết diệt mắt an giật híp thành một đường may, ha ha. Ta biết vì sao có nhiều như vậy đại thương hội muốn đào phi phàm góc nhà đều không đào được, có nhiều như vậy cường lực nữ tướng chỗ dựa, thật sự là ra sức A Tô Miên cũng là cười hết mắt, tiểu huyết, ngươi nghĩ đi phi phàm sao? Huyết diệt đột nhiên sững sờ, sau đó sang sảng nở nụ cười, muốn đi, bất quá, ta là vĩnh viễn sẽ không rời đi huyết thệ. Băng vũ vô ưu cố ý bưng bít ngực, xong, lòng ta nát tất cả mọi người đang cười. Huyết diệt lại có điểm không bị đùa giỡn. Đỏ mặt nói, có người đối với ta tình thâm ý trọng, cho nên ta không thể ly khai huyết thệ, ta sẽ vẫn bảo vệ huyết thệ. Nắm mê trần thế rất không minh bạch, tiểu huyết, ngươi một mực đều ở đây nói với chúng ta những lời này, đến cùng người là ai vậy kia, ta làm sao không biết đâu. Huyết diệt cười nhạt, người này là trong lòng ta bí mật, ta sẽ không đơn giản đem hắn nàng xuyên thấu qua lộ cho bất luận người nào, trừ phi có một ngày, ta có thể đạt được hắn nàng cho phép. Ế không sẽ là Tô Tô chứ lao già kia, ngươi theo ta đoạt Tô Tô tiểu tử này, rêu rêu nói. Huyết diệt khuôn mặt sắc ửng đỏ. Sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, phi ca, có thể hay không thay ta gánh một hồi. Ta kiệt kiệt cười nói, vấn đề không lớn, bất quá ngươi muốn nhanh đi mau trở về, ta long hành hổ bộ vừa lúc không làm lạnh. Ok, đang khi nói chuyện, hắn đã quay người sang, hướng phía nắm mê trần thế vọt tới. Nắm mê trần thế khuôn mặt sắc cũng thay đổi, vừa định lòng bàn chân bôi dầu đã tới không kịp, huyết diệt huyết chảo cầm cố đã phóng thích ở tại dưới chân của hắn. Ngươi đại gia, ngươi một cái lao bất tử. Lại theo ta chơi một chiêu này Tô Tô, người cứu mạng A Tô Miên tức giận thở hắt ra, ngươi kêu đi, gọi rách cổ họng cũng không có người cứu ngươi. Lạc Lam, Tuyền Cận cùng Tiểu Lạc Tiêu phi thường xấu tính, nhất tề hô, nát cổ họng nắm mê trần thế tuyệt vọng. Huyết diệt rất nhanh đi tới bên người của hắn, một cái búa chú ý ở tại nắm mê trần thế trên mông. 8788 bốn chúng ta đều ăn sợ không nhỏ, mẹ kiếp, đùa thật ra. Huyết diệt gian cười nói. Băng ngưng ngội chỉ, làm phiền ngươi kiếm ca. Băng ngưng cũng ra nở nụ cười một tiếng, lập tức đem nắm mê trần thế lượng máu bổ sung đầy đủ. Nắm mê trần thế hết sức buồn bực, ô ô ô, băng ngưng tỷ ngươi cũng khi dễ ta. Ít nói nhảm, tiểu tử, còn có 9 cây búa, ngươi liền đẩy đi mẹ kiếp, lao bất tử, ta chớ chú ngươi cây búa bền biến không. Chớ chú vô hiệu, một hồi ta đây để cây ớt cho ta đầy tu. Loại này đùa giỡn phương thức để cho chúng ta mỗi người cũng lớn khai nhàn giới. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi giơ ngón tay cái lên, ừ, thật không sai, xem ra ta đối với hải tử nhóm vẫn là quá khách khí, về sau ta trực tiếp dùng xích viêm thánh kiếm bạo cúc thì tốt rồi. Một giây sau, ta và kiếm ca Vân Phong khóc giống không hiểu. Hắc ám hải quy chi vương mặt ra cùng nó phòng ngự vật lý là giống nhau dày, nhất chiêu tiên cật biến thiên. Vẫn dùng hắc ám hàn băng cùng chúng ta đùa giỡn một giờ. Bất quá, bởi huyết diệt huyết lang báo thủ kỹ năng thành công, cho nên chúng ta hiệu suất đã ở đề thăng, cũng là một giờ. Chúng ta đưa nó lượng máu đánh chỉ còn lại có 40%. Thế nhưng, để cho chúng ta chuyện không nghĩ tới cũng ở đây nhất khắc xảy ra, người này thân thể đột nhiên một trận rung động, dưới chân đột nhiên toát ra một đại đoàn lam sắc loan quang. Sau một khắc, trên đỉnh đầu nó cư nhiên toát ra từng cái làm người ta giận không kèm được lục sắc chữ số 780.000 cái này vạn ác chữ số chọn toát ra 6 cái, lập tức đem nó lượng máu đỉnh đầy. Ta cắn răng nghiến lợi nói, mẹ kiếp, đã quên thằng nhãi này cũng sẽ hải nạp bách xuyên băng vũ vô ưu càng thêm cụ kết, hôn mê. Cái này tỷ lệ phần trăm hồi huyết thật đúng là khiến người ta chịu không nổi. Đang ở mọi người một hồi buồn nản thời khác, Lạc Lam vẻ mặt ấy này nói, mọi người, thật xin lỗi, đều tại ta không được, ta đã quên nhất kiện chuyện trọng yếu nhất đang. Khi nói chuyện, trong tay nàng tên bên trên đã dựng dụng ra một cái tầng ám lam sắc quang mang, trong nháy mắt bóc cỏ, đánh ra một cái tốc độ cực nhanh tên run rẩy tiễn tên phốc phốc một tiếng không vào hắc ám hải quy chi vương to mập thân thể. Kích động ra khỏi một cái làm người ta khó tin thương tổn chữ số 2894-7412. Bất quá, hắc ám hải quy chi vương rơi cũng không phải là huyết, mà là ám lam sắc lửa NGMP. Hơn nữa, cái này một rơi liền rớt trọn phân nửa mọi người lại là cả kinh, mẹ kiếp, lợi. Hải A Lạc Lam đều có chút ngượng ngùng, thật xin lỗi, mọi người đừng trách ta, ta thực sự đã quên kỹ năng này, bởi vì thường thường chưa dùng tới. Ta an ủi. Được rồi tiểu nha đầu, không có chuyện gì, biết sai có thể cải thiện mạc đại đâu. Chỗ này, cái này kỹ năng, chắc là duy nhất cấp chứ. Lạc Lam gật đầu, ca ca ngươi vĩnh viễn đều là thông minh như vậy, cái này kỹ năng hiệu quả là một lần xóa đi đối phương trước mặt lượng NGMP 50%. Người này hồi lam tốc độ cũng không tính rất nhanh, nó tổng cộng có 60 triệu điểm lượng NGMP, vừa rồi sử dụng hải nạp bách xuyên phế đi 100 đa vạn, nói cách khác. Đánh mấy cái là có thể đem nó làm điều đánh hụt. Lạc Lam miệng môi cắn chặt, ta có thể vẫn là làm lỡ mọi người giờ ngủ. Ha ha, vậy ngươi hỏi một chút chúng ta chủ nhà chú ý sao. Ta cười nói. Cùng dại khó sửa đổi cười một cái nói, không ngại, cùng lắm thì một hồi ta và Tây Tây đi ra ngoài ăn bữa khuya, hai chúng ta thích nhất đi chỉ nạ tảo nhà kia cửa hàng ăn nướng. Hít, tiểu tử ngươi đem ta con sâu thèm ăn cũng câu dẫn lên, một hồi giúp ngươi nhậm chức sau đó, chúng ta cũng nướng đi. Huyết Diệp cũng cười cười nói, tự nhiên, đừng khó qua, kỳ thực ta cũng có sai, nếu như ta huyết lang báo thủ biến thành huyết lam báo thủ liền ngư gốc. Huyết Lam ăn trung lạc làm trên mặt lúc này mới lộ ra khỏi vẻ tươi cười, thẻ lưỡi nói, hắc hắc, ta về sau cũng sẽ không bao giờ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ta hí hư nói, hít, cái này độ khó khá lớn, vẫn là đổi một ít tỉ mỉ đi. Tiểu Lạc Tiêu Kiệt Kiệt cười nói, tỉ như, lúc ngủ không thương cuối cùng những lời này mới vừa nói xong, ta mặt mo lập tức hồng đến rồi cái cổ căn.